Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 580, Đệ Nhất Thiên Hạ. Những âm thanh này nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều rất giống một lần trọng truy, đánh ở lòng của tất cả mọi người. Trong hư không, Trương Đạo Nhất vẫn là quần áo không nhiễm một hạt bụi, áo bào trắng. Đem so với trước, khí chất của hắn càng phát ra xuất trần. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không phi tiên. Vĩnh hằng quang huy ở quanh người hắn hóa thành các loại dị tượng. Tiên mưa rơi, hắn tựa như một vị vô địch tiên vương. Đứng yên hư không? Được, Cổ Đạp Tiên cười nói. Hắn vốn cho là Trương Đạo Nhất đã vong, nhưng không nghĩ tới ở cuối cùng trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên cũng đột phá cuối cùng quan ải. Thành tựu chân chính vĩnh hằng chi đạo. Mới vừa rồi một chớp mắt kia cũng thật hung hiểm. Nếu như Trương Đạo Nhất ấn pháp trễ nữa thượng sát na, e rằng hắn liền thực sự tan tành mây khói. Ở nguy cơ sinh tử trong, Trương Đạo Nhất rốt cuộc tìm được mình vĩnh hằng, tìm được bản thân dung hợp hết thảy then chốt. Vậy chính là có, không, có là biến hóa, không là vĩnh hằng. Đóng lại liền là của hắn dễ. So sánh với Nhật Nguyệt Luân Truyền, hữu vô hai chữ không thể nghi ngờ càng gần kề hắn đạo. Mà cuối cùng trong nháy mắt, hắn một tay kết hư vô ấn, một tay kết nguyên thủy ấn. Nguyên thủy là có, hư vô là không. Hắn lấy cái này lượng in ca thân, cũng mượn Cổ Đạp Tiên lực lượng, có thể dùng tự thân từ lại hóa không. Rốt cục đột phá sau cùng quan ải. Hôm nay hắn hết thảy đều đã nhưng triệt để dung hợp. Khí số, nhân quả, duyên phận, đại đạo, tâm linh, nhục thân, chân khí, tinh thần, đều đã nhưng quy nhất. Mỗi một khắc đều có lực lượng vô tận từ hắn thân bên trong tuôn ra. Bịa đặt, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Cái này đã là bát giai đại năng mới có sức mạnh to lớn. Bất quá bát giai đại năng một cái hô hấp trong lúc đó đản sinh ra lực lượng, cũng đủ để sáng lập vô tận thế giới. Điểm này cũng hắn không cách nào so sánh. Ầm ầm, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên va chạm lần nữa đến cùng nhau. Hai người bọn họ phảng phất hóa thành hai tia sáng. Có ở đây không quá 10 dặm phương viên trên bình đài không ngừng dây dưa. Va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra mênh mông sức mạnh to lớn, làm cho người kinh hãi. Ở hai người va chạm trong lúc đó, nguyên núi không ngừng nghiền nát, số lớn sơn thạch nát bấy, vô số mảnh nhỏ bay ngang, ngay cả chư thiên luân gian bày kết giới thượng, lúc này đều xuất hiện từng vòng sóng gợn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Đây là chư thiên luân gian lực lượng hiển hóa, chỉ có lục giai cường giả có năng lực đánh nát. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hai cái phàm cảnh cao thủ giao thủ, dĩ nhiên lay động cái này đạo kết giới. Cuối cùng hai người đều biến mất, duy có một rực rỡ tới cực điểm thái dương xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Cái kia thái dương quá rực rỡ, không ai có thể nhìn thẳng, mà ở thái dương ở ngoài, hư không đã triệt để tan vỡ, tựa như khai thiên tích địa sức mạnh bình thường tàn sát bừa bãi. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều bị đánh tan. Tất cả mọi người bị trong sân chiến đấu kinh sợ. Bây giờ chiến đấu dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa có kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Đây mới thật là vật lộn sống mái. Hai người bọn họ cũng không có lưu mảy may dư lực. Nghĩ không ra hai người bọn họ dĩ nhiên đồng thời đột phá cái cảnh giới kia. Kỳ vô địch nhịn không được lẩm bẩm. Mà ở bên cạnh hắn Nam Cung Ngôi Sao hắn đám người, trong mắt cũng thần quang thiểm thước, biểu hiện ra ngoài trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Nếu nói là Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên chi trước biểu hiện ra cảnh giới cùng lực lượng đã đủ để bọn họ dùng một đời theo đuổi càn, như vậy hiện tại lộ ra đông tây, đã là bọn họ không dám tưởng tượng. Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng bước thứ hai chênh lệch thậm chí so với Vĩnh Hằng bước thứ hai cùng bình thường tam giai cực cảnh cao thủ chênh lệch còn muốn lớn hơn. Coi như là ngũ giai niết bàn cảnh chung, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hai người bọn họ sánh ngang. Cảnh giới của bọn hắn cùng lực lượng đều rất xa siêu vượt bọn họ hiện hữu tầng thứ, lực lượng của bọn họ đến tột cùng cường đến mức nào? 1.000 đồng, vẫn là 1.000.000 nguyên. Nam Cung Ngôi Sao hắn cảm thụ được giữa sân giống như đại dương mênh mông năng lượng ba động. Trong lòng nhịn không được thán phục, hắn trời sinh thể chất bất phàm, cũng tu đắc sao nơ trông chiến thể. Một thân lực lượng cũng bất quá hơn 30 nguyên, không đủ 40 nguyên. Mà Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên hiện tại lộ ra lực lượng lại là của hắn gấp trăm lần, thậm chí là 1.000 lần. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, trong sân Thái Dương rốt cục tiêu thất, bên trong chiến trường tình hình cũng hiển lộ ở mọi người trước mặt. Đúng là vẫn còn kém ngươi một phần. Đưa lưng về phía Trương Đạo Nhất, Cổ Đạp Tiên thanh âm rất nhẹ, nguyên bản hắn không nên bại, cùng là Vĩnh Hằng, nếu như lúc bình thường, bọn họ coi như đánh thượng 3 ngày 3 đêm, cũng không khả năng phân ra thắng bại. Nhưng hắn lấy thần thai hóa thần mang lúc, tâm thần tổn hao quá lớn, cho nên với ở mới vừa đánh lâu dài chung, tâm ý của hắn xuất hiện một chút sai lệch. Ở tại bọn hắn loại cấp bậc này trong lúc giao thủ, kém hơn mảy may liền là sinh tử chi biệt. Trương Đạo Nhất không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Cổ Đạp Tiên. Hắn biết được, Cổ Đạp Tiên lời còn chưa nói hết. Đợi ta thành đạo, ngươi ta tái chiến, cái này đệ nhất thiên hạ vị trí về ngươi. Cổ Đạp Tiên thanh âm quanh quần, mà thân hình của hắn cũng đột nhiên băng tán, hóa thành một trận sáng lạng thần huy. Đệ nhất thiên hạ sao? Trương Đạo lay động thủ lĩnh, hắn đối với thiên hạ này đệ nhất cũng không thế nào nhìn chúng. Đệ nhất thiên hạ chỉ là hư danh thôi, chỉ có tu vi tiến bộ mới thật sự là thu hoạch. Cổ Đạp Tiên bại vong, Trương Đạo Nhất thân hình cũng bắt đầu hư hóa, thắng bại đã phân, đợi nữa ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ở hắn rời đi sau đó, nguyên bổn nhất mảnh nhỏ bừa bãi chiến trường lại giống bắt đầu cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt, nguyên núi liền khôi phục dĩ vãng dáng dấp, chiến đấu phảng phất từ chưa phát sinh. Đệ nhất thiên hạ vị trí lúc đó đổi chủ, ngoại giới nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chỉ ở trong một ngày, Trương Đạo Nhất danh tiếng liền thậm chí so với Cổ Đạp Tiên danh hào còn vang dội. Đây là một loại tất nhiên, người thua mất đi tất cả. Trương Đạo Nhất tương đương với đạp Cổ Đạp Tiên danh hào đăng thượng thiên loại kém nhất bảo tọa. Hắn là thần thoại chung kết giả, sau đó đã định trước bị thế nhân truyền lại tụng. Mà ở võ đạo hội kết thúc trong nháy mắt, Tiềm Long bảng lại giống bắt đầu một lần nữa bài vị. Trương Đạo Nhất 3 chữ to in vào Tiềm Long bảng phía trên nhất, Tiềm Long bảng thủ Trương Đạo Nhất. Mà Cổ Đạp Tiên cũng rơi vào đệ nhị vị trí, còn như còn lại bài danh chỉ là hơi có biến hóa, biến hóa không lớn. Một cái thần thoại kết thúc, một cái khác thần thoại bắt đầu. Từ nay về sau, hay không còn có người có thể đuổi theo hai người bọn họ cước bộ. Nhân chứng hết sau trận chiến này, rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện cái ý nghĩ này. Trương Đạo Nhất khu vực Cổ Đạp Tiên quá mạnh, tựa như hai tòa cự sơn che ở mọi người trước mặt, làm cho không người nào có thể vượt quá. Bọn họ tự định giá, trong tương lai hay không còn có người có thể đạt tới cái này loại thành tựu. Ta khoảng cách người cũng càng ngày càng xa. Tuần Tư Vũ lúc này vừa là cao hứng, cũng có vài phần cô đơn. Nàng đã ra sức đuổi kịp, nhưng khoảng cách Trương Đạo Nhất lại ngược lại càng ngày càng xa. Tỷ muội chúng ta một lòng, cho dù có nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, chúng ta cũng có thể khắc phục. Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ tâm linh tương thông, nhất thời nhỏ giọng an ủi. Ừ, Tuần Tư Vũ trọng trọng gật đầu. Trong lòng nàng mềm yếu diệt hết. Có một số việc, không đi làm vĩnh viễn cũng không biết kết quả. Chính như năm đó nàng cũng không biết mình dĩ nhiên có thể ở võ đạo trong đại hội chém dụng nhiều. Như vậy thiên kiêu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.